Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2463. Góc truyện audio.com. Trình Đại Đào lúc tuổi còn trẻ nhập bộ đội, một cái nông dân, không đọc bao nhiêu sách. Tương đối trung thực, sẽ không biến báo, có đôi khi nói chuyện tội người khác đều không biết. Khi đó liền có mấy cái lão binh nhìn ông không thuận mắt cả ngày nghĩ đến biện pháp trình ông. Trình Đại Đào khi đó đầu óc cũng không thông minh, chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh coi như bị thua thiệt cũng chỉ làm bản thân vừa tới cái gì cũng đều không hiểu. Có nhiều chỗ có thể làm được không tốt cũng là chuyện đương nhiên. Khi đó ông liền không có mấy người có thể nói chuyện, thẳng đến có ngày, một người bị điều đến trong tổ bọn họ đến. Trình Đại Đào vận mệnh có thể nói là nhận ảnh hưởng rất lớn từ đối phương. Hàn Ngọc Lương cùng ông khác biệt là, người có học thức hơn nữa trình độ văn hóa còn không thấp. Người này tính tính tốt, nhân duyên cũng tốt bởi vì phạm chút sai lầm, lãnh đạo bên trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, dứt khoát để cho Hàn Ngọc Lương xuống cấp, trên thực tế cũng không có trừng phạt gì quá lớn. Trình Đại Đào ngay từ đầu cùng đối phương cũng không có cái gì gặp gỡ quá nhiều, ông là người cầu thả. Nhưng là Hàn Ngọc Lương khác biệt, dáng dấp đẹp mắt nhã nhặn, khi đó khỏi phải nói có bao nhiêu nhận nữ nhân hoan nghênh. Thời điểm Hàn Ngọc Lương cười giúp ông hóa hết xấu hổ, Trình Đại Đào cảm thấy người này kỳ thật còn giống như thực nói với người khác như thế, rất không tệ. Về sau hai người liền thành anh em tốt, Trình Đại Đào không còn có bị xa lánh qua. Liên quan tới Hàn Ngọc Lương, kỳ thật ông cũng không rõ ràng lắm. Chỉ, biết là người thật giống như cùng trong nhà trở mặt đi ra, không còn có trở về liên lạc qua. Trong bộ đội có người đoán nhà Hàn Ngọc Lương tại phương Nam, cũng có người đoán Hàn Ngọc Lương là phương Bắc, cũng có người nói Hàn Ngọc Lương nhưng thật ra là thủ đô bên kia tới. Hàn Ngọc Lương khẩu âm quá tạp giống như đi qua rất nhiều nơi. Tất cả mọi người thật sự là rất khó phân biệt đến cùng là người nơi nào, bát quái lấy bát quái đi cũng cảm thấy không thấy ý nghĩa. Trình Đại Đào kỳ thật cũng không nguyện ý chú ý những người khác sinh hoạt cá nhân, ông cùng Hàn Ngọc Lương thành nguyên nhân bái anh em kết nghĩa không chỉ là bởi vì đối phương nhân phẩm cùng khắp nơi nghĩ bận bịu, còn bởi vì người này trên chiến trường đã cứu mệnh ông một lần. Ông mệnh Trình Đại Đào chính là được đối phương từ Diêm Vương ra nơi đó. Kéo trở về sau có một lần, Trình Đại Đào từ bộ đội nghỉ ngơi về nhà, liền gặp Vương Tố Đình. Hai người tình cảm cấp tốc ấm lên, không qua một đoạn thời gian liền tư định chung thân. Khi đó Hàn Ngọc Lương còn trò cười ông, là ai nói xong muốn một chỗ tìm vợ. Trình Đại Đào có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, hỏi, vậy con cậu? Hàn Ngọc Lương nói không nóng này. Qua không mấy tháng, bộ đội đi nông thôn cứu tế, có cái nữ nhân dáng rất đẹp mắt, tính tình đặc biệt ngại ngùng, thời điểm cười lên, có lúm đồng tiền, luôn là ưa thích im lặng đứng ở bên người Hàn Ngọc Lương. Chuyện về sau Trình Đại Đào cũng có chút không nhớ rõ. Tựa như là Hàn Ngọc Lương nói qua một năm nữa liền xuất ngũ trở về đem bà mối hỏi cưới. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, xin tin đều lên rồi. Nhưng là một lần cuối cùng lúc làm nhiệm vụ, thi thể đều cho nổ không thấy. Trình Đại Đào một cái đại lão ra, lần thứ nhất khóc đến lệ rơi đầy mặt. Càng không có nghĩ tới, nữ nhân ở nông thôn chờ huynh đệ mình trở về, bên trong bụng có em bé. Ông nghĩ đến, chờ cùng Tố Đình kết hôn, đến lúc đó một chỗ đối với người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Về sau em bé hai nhà còn có thể cùng nhau lớn lên. Nhưng là thời điểm đợi đi đến nông thôn, nữ nhân kia đã sắp không được. Trình Đại Đào đem con ôm trở về, cha con thường xuyên cùng ta nói câu nào, dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc. Người miễn là còn sống, chỉ cần không buông bỏ, dù là nước trời sập như thường có thể chống đỡ xuống dưới. Cách chương.